Chứng kiến thần thám, chương 47, suy luận của Tri Trưng. Góc truyện audio.com, edit, cải trắng, quy 4, chương 47, suy luận của Tri Trưng. Chào hai người, Parker Martinez là người đầu tiên đi tới chỗ Tri Trưng và chúc an sinh chào hỏi, đồng thời hắn tùy ý để ly rượu sâm panh trống không bên tay phải vào khay đựng rượu của một tên bồi bàn đi qua đó. Xin chào, chúc an sinh mỉm cười đáp lại lời chào của hắn, sắc mặt Tri Trưng có phần kỳ quái liếc nhìn chúc an sinh. Ban đầu anh tính toán là để chúc an sinh hấp dẫn ánh mắt của Parker Martinez lại đây, sau đó anh sẽ cùng hắn nói chuyện đôi chút. Anh hy vọng từ cuộc trò chuyện này anh có thể lấy được một chút tin tức hữu dụng. Nhưng mà anh không nghĩ rằng, khi Parker Martinez đi tới chỗ này, chúc an sinh lại cướp lời nói trước anh, là người đầu tiên lên tiếng chào hỏi Parker Martinez. Rốt cuộc chúc an sinh đang muốn làm gì? Trong lòng Tri Trưng cảm thấy không vui, rõ ràng cả anh và Trúc An Sinh đều biết rất có khả năng Parker Martinez là hung thủ trong vụ án này, vậy mà giờ Trúc An Sinh không chỉ không tránh sang một bên mà còn trực tiếp đi ra nghênh đón hắn. Nhỡ đâu giờ chuyện này xảy ra việc ngoài ý muốn thì sao? Ánh mắt Trúc An Sinh vẫn hơi liếc qua chỗ anh, để ý tới hành động của anh. Đương nhiên, cô phát hiện ra được sắc mặt của Tri Trưng có thay đổi, khóe miệng cô không kiềm chế được mà hơi dương lên. Đương nhiên, cô biết Tri Trưng đang có ý nghĩ như thế nào. Cô biết người tên Parker Martinez là một nhân vật nguy hiểm, thế mà không ngờ Tri Trưng chỉ định lợi dụng cô để hấp dẫn hắn tới đây sau đó đá văng cô ra. Chuyện như thế này sao Trúc An Sinh có thể nhẫn nhịn được cơ chứ? Huống hồ, nếu thật sự có chuyện gì nguy hiểm, Trúc An Sinh cảm thấy Tri Trưng mới là người cần phải bảo vệ đấy. Hai người cùng nhau lên du thuyền hưởng tuần trăng mật sao? Parker Martinez bắt chuyện với hai người, hắn dùng giọng nói vô cùng thân thiện. Nhưng mà ánh mắt của hắn trước sau như một chỉ dừng lại trên người Trúc An Sinh thôi, hoàn toàn không để ý tới Tri Trưng. Đi hưởng tuần trăng mật, tiên sinh, chắc là ngài có hiểu lầm gì đó rồi. Trúc An Sinh lập tức phủ nhận, cô còn cần phải tiếp xúc với Parker Martinez để tìm kiếm chứng cứ. Mà rất rõ ràng, Parker Martinez có ý với cô, lúc nào sao cô có thể thừa nhận với hắn là cô và Tri Trưng có quan hệ được. Đây là một người bạn tốt của tôi, Peter, anh ấy rất đẹp trai đúng không? Nhưng mà anh ấy sẽ không thích tôi đâu, bởi vì anh ấy là gay. Trúc An Sinh nói xong còn thân thiết cầm lấy cánh tay của Tri Trưng, cô giả bộ như hai người là một đôi bạn thân vậy. Tri Trưng thiếu chút nữa chết vì sặc, nhưng mà giờ anh đang đối mặt với Parker Martinez, anh chỉ có thể cố gắng trấn tĩnh lại mình, mỉm cười cho qua. Bằng không, những cố gắng lúc trước anh và Trúc An Sinh làm đều thất bại trong nháy mắt. Nghe vậy, trong ánh mắt Parker Martinez hiện lên một tia chán ghét nhàn nhạt, nhưng mà ý cười của hắn với Trúc An Sinh thì càng lúc càng tươi hơn. Thì ra là thế, không biết quý danh của tiên sinh là gì nhỉ? Tôi tên là Anna, anh cũng tới đây du lịch sao? Trúc An Sinh vẫn mỉm cười như cũ, nhưng sau lưng cả cô và Tri Trưng thầm cảm thấy may mắn, cuối cùng cũng vào được chủ đề chính rồi. Tôi tên là Parker Martinez. Nhưng mà tôi không phải là khách trên du thuyền, tôi chỉ tới đây kiểm tra xem chiếc du thuyền này của tôi vận hành như thế nào thôi. Parker Martinez dùng một giọng điệu vô cùng kiêu ngạo để nói. Trúc An Sinh biết hắn đang dùng thứ này để hấp dẫn mình, vậy nên, như mong muốn của. Góc truyện audio.com, hắn, Trúc An Sinh bắt đầu vận dụng kỹ thuật diễn mang đẳng cấp giải Oscar ra để diễn vẻ vô cùng kinh ngạc. Anh là ông chủ chiếc du thuyền này sao, thật lợi hại. Chẳng qua tôi chỉ giữ một chức vụ nho nhỏ trong công ty thôi, không có gì đâu. Parker Martinez khiêm tốn nói một câu, ở trong mắt hắn, Trúc An Sinh thật sự rất giống một con thỏ nhỏ chuẩn bị sập bẫy. Parker Martinez nói chuyện qua lại với Trúc An Sinh vài câu, sau đó hắn nói ra mục đích khi mình đi tới đây. Tôi có thể mời hai người uống một ly rượu không? Ý đồ của Parker Martinez đều đặt ở trên người Trúc An Sinh. Nhưng mà Trúc An Sinh đã nói cô và Tri Trưng là bạn bè, hắn không thể không biết tốt xấu mà gạt Tri Trưng sang một bên vào lúc này được. Nhưng mà Parker Martinez đã sớm nghĩ tới những chuyện khác rồi, chắc chắn hắn sẽ gạt được cái người cản đường tên Tri Trưng này ra chỗ khác. Chuyện lần này Trúc An Sinh và Tri Trưng làm, mục đích chính là để tiếp xúc với Parker Martinez nhiều hơn, cũng hy vọng mượn cơ hội này có thể tìm trên người hắn một ít manh mối. Cho nên, hai người rất sảng khoái đáp ứng yêu cầu này của Parker Martinez. Chỉ là trong lúc ba người chuẩn bị bước đi, Tri Trưng kéo giật Trúc An Sinh lại, không để cô đuổi kịp Parker Martinez. Làm sao thế? Trúc An Sinh khó hiểu, đồng thời cô nhìn thoáng qua người đang đi đằng trước là Parker Martinez. Chờ chút nữa cô đi lên chỗ Parker thì hãy giả vờ như là mình bị đau chân nhé, sau đó để cho hắn đỡ cô dậy. Chờ sau khi hắn đỡ cô dậy xong tôi sẽ tìm cớ đem cô rời khỏi chỗ này.